Chương 6, đánh cướp chi họa. Chương 6, đánh cướp chi họa tuy lời nói này lỗ thủng rất nhiều, nhưng trên thực tế lại là Lục Vũ kiếp trước chân thật kinh lịch, chỉ bất quá đi qua Lục Vũ sửa chữa, kiếp trước Lục Vũ biến thành trong miệng hắn lão đầu, mà kia cái may mắn tiểu tử xác thực kiếp trước Lục Vũ một vị vẫn lạc hảo hữu hậu nhân. Lục Duy Quân cùng bốn đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy đều là tiếc nuối cùng vui mừng, tiếc nuối chính là Lục Vũ không thể cùng vị cao nhân kia tiếp tục tu luyện, vui mừng chính là Lục Vũ có thể có lần này kỳ ngộ. Lục Hồng Thịnh có chút không xác định mà nói, vậy vị lao tiền bối truyền thụ cho ngươi hẳn là hắn bộ phận luyện đan kinh nghiệm cùng tri thức, sử dụng phương pháp chẳng lẽ là trong truyền thuyết độ thức thần quang? Lục Duy Quân lắc đầu nói, không phải, độ thức thần quang tuy có thể truyền thụ người khác kiến thức của mình, thế nhưng tiếp tục thời gian quá dài, cùng theo như lời Vũ Nhi không hợp, thế nhưng có thể trong chớp mắt truyền đi nhiều như vậy tri thức, lại không làm thương hại chịu. Thuật ngươi, nghe lão tổ tông nói, dường như có một loại gọi là linh tê nhất chỉ thần thông. Có thể công, có thể thủ, đồng dạng cũng có thể dùng để truyền thụ người khác tri thức, ừ, hẳn phải là loại thần thông này. Nói cuối cùng Lục Duy Quân đều có chút hưng phấn lên. Lục Vũ nội tâm có chút kinh ngạc nhìn Lục Duy Quân, tuy Lục gia tại Thiên Đô được xưng thất đại thế gia một trong, nhưng trong mắt hắn cũng chỉ là tiểu gia tộc mà thôi, có thể nhận ra mình lúc ấy sử dụng thần thông, xem ra hay là chính mình khinh thường những gia tộc này tu luyện giả. Đúng rồi, Lục gia còn có cái lao tổ tông, Lục Vũ này trong trí nhớ vậy mà không có. Xem ra việc này muốn cẩn thận một chút, có thể bị Lục gia cung cấp vì lao tổ tông, tu vi ít nhất cũng là hóa thần cảnh A, cảnh giới này người đã có chút trưởng khống thiên địa huyền áo năng lực, tuy không cao, nhưng mình nếu là một cái không cẩn thận lộ ra chân tướng, vậy cũng liền nguy hiểm. Lục Duy Quân cùng bốn đại trưởng lão lúc này đang tại suy đoán thân phận của lão giả này, cũng không ai chú ý Lục Vũ, dù sao lấy Lục Vũ nguyên lai luyện khí kỳ tu vi, vô luận là ánh mắt hay là kiến thức đều là nông cạn đến tận cùng. Căn bản biên không ra loại này rõ ràng thần thông cảnh giới. Vị tiền bối này ít nhất là hóa thần cảnh đại cao thủ, thậm chí là quy chân cảnh đạo quân đại tông sư cũng có khả năng. Á Lục Hồng Phong vẻ mặt hướng tới nói. Lục Hồng Sương tức giận nói, có thể thi triển linh tê nhất chỉ, cuối cùng phất tay có thể đem người truyền tống rời đi, đây tuyệt đối là quy chân cảnh đạo quân đại tông sư, còn cái gì khả năng? Nói qua trong mắt tràn đầy hâm mộ ghen ghét hận nhìn thoáng qua vẻ mặt mờ mịt Lục Vũ, nội tâm âm thầm hỏi, chẳng lẽ đây là ngu ngốc người có ngu ngốc phúc sao? Thật sự là gặp vận may. A đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh như có như không nhìn Lục Hồng Sương liếc một cái, lập tức đem ánh mắt rơi ở trên người Lục Vũ, cũng không khỏi âm thầm cảm thán một tiếng, lúc này mới quay đầu đối với Lục Duy Quân truyền âm nói, tiểu Lục Vũ tuy tu luyện thiên phú không tốt, thế nhưng có này kỳ ngộ, tương lai cũng không cần lo lắng quá mức. Thế nhưng Duy Quân, ta vợ ơn ở con ở muốn nói một chút người, hài tử quá mức cưng chiều cuối cùng không phải là chuyện tốt, hiện giờ hắn có lần này kỳ ngộ, về sau cũng không thể quá phóng túng. Lục Duy Quân nghe vậy rất là chấp nhận gật gật đầu, vì mình, vì nhi tử, vì Lục gia, lần này không có khả năng lại đối với hắn phóng túng, trước kia là cảm thấy hắn không có hy vọng mới phóng túng, hiện tại có hy vọng chung quy đem cái cặp bản cho hắn cài lên mới được, vì vậy nhìn nhìn Lục Vũ hung hăng gật đầu. Một bên ngẩn người Lục Vũ nhất thời đi đến một cô bất an từ đáy lòng xung ra, trong nội tâm nhất thời cả kinh, chuyện gì xảy ra, có chuyện gì muốn phát sinh sao? Chính mình vừa mới trọng sinh, cũng không đắc tội ai. A bỗng nhiên, Lục Vũ nhớ tới chính mình tại trên đường đi của trở lại, tựa hồ là đoạt lấy một tên đồ vật, thế nhưng hẳn là không có vấn đề gì a, bất quá là cái ngưng pháp cảnh kiến hôi, cũng dám cười nhạo đại gia, không muốn mạng của hắn đã là bổn đại gia nhân tử. Mấy ngày sau Lục Duy Quân rộng lớn trong phòng khách, Lục Duy Quân đang cùng mấy vị trưởng lão đang thương lượng tương lai gia tộc tu luyện an bài. Có Lục Vũ cái này lục phẩm luyện đan sư, con em gia tộc tu luyện chắc chắn vững bước cũng rất nhanh đề thăng. Nhưng một dính đến cụ thể phân phối liền lại trở nên phức tạp. Vô luận là gia chủ Lục Duy Quân hay là bốn đại trưởng lão đều có ích lợi của mình, ai nhiều ai ít, làm sao phân phối xác thực không phải là dăm ba câu liền có thể quyết định, chẳng quản Lục Vũ là gia chủ con trai của Lục Duy Quân, thế nhưng cũng chính là đa phần một chút mà thôi. Năm người đang nói nhăng nói cội vì chính mình tranh thủ càng nhiều đan dược hạng ngạch, đồng nhiên một hồi tiếng sấm liên tục gào to từ phía trên Quỳnh Sơn bên ngoài truyền đến. Lục Duy Quân, ngươi cút ngay cho tao! Xuất ra trong thư phòng mọi người tất cả giật mình, ai vậy lại dám cản rỡ như thế chạy đến Lục gia Thiên Quỳnh Sơn tới Dương Oai? Lục Duy Quân nhíu mày, âm thanh này nghe được có chút quen thuộc, tựa hồ là Thanh Dương Mạnh gia tứ trưởng lão Mạnh Trường Thanh, chính là Mạnh gia gia chủ Mạnh Trường Sinh thân đệ đệ, tu vi bất quá là động huyền sơ kỳ mà thôi, mình cùng hắn cũng không có cái gì ăn tiết quá tiết, chỉ là gặp qua mấy lần, liền lời cũng không có nói qua, hôm nay không biết bị cái gì kích thích chạy đến trong nhà mình tới Dương Oai. Vì vậy đứng dậy đối với mấy vị trưởng lao nói, ta ra ngoài nhìn xem, các ngươi lại nghị một nghị, tuy Vũ Nhi đã là lục phẩm luyện đan sư, nhưng cuối cùng tu vi quá thấp, chung quy tại không chậm trễ hắn tu luyện trên cơ sở tài năng đi cho gia tộc luyện đan. Nói xong cũng thả người bay ra thư phòng, hướng thanh âm truyền đến địa phương bay đi. Tam trưởng lão Lục Hồng Cơ đứng người lên, cũng chuẩn bị đi xem một chút, nếu là động thủ cũng có thể ở bên lực trận, để tránh vì bọn đạo trích chỗ thừa dịp. Đại trưởng lão lại đưa tay ngăn lại, nói, tới chính là Mạnh Trường Thanh, dù cho gia chủ tu vi không có để thăng lúc trước hắn cũng không phải là đối thủ, tại ta Lục gia trên địa bàn hắn còn không dám thế nào, huống chi gia chủ vừa mới tu vi phóng đại, không cần phải lo lắng. Lục Hồng Cơ vừa nghĩ vậy thì, liền ngồi xuống, nói, vậy chúng ta hay là nghiên cứu đến đan dược làm sao phân phối, tuy ta nhất mạch này ít người, nhưng đồ vật tuyệt đối không thể thiếu Lục gia với tư cách là thiên đô thất đại thế gia một trong, nhân khẩu vượt qua 50 vạn, còn có 1-2 ngàn năm qua không ngừng phụ thuộc mà đến tất cả lớn nhỏ gia tộc, không ngừng sinh sôi nảy nở, tổng nhân khẩu sớm đã vượt qua 100 vạn, bởi vậy Lục gia tuy đem cơ nghiệp xây dựng tại Thiên Quỳnh Sơn, nhưng trên thực tế có thể tại Thiên Quỳnh Sơn trên tu luyện sinh hoạt chỉ là cực thiểu số, đại bộ phận người đều sinh hoạt tại Thiên Quỳnh Sơn ở dưới một tòa trong thành thị, bởi vì này xây thành tại Thiên Vân ven hồ. Bởi vậy này thành đã bị gọi là Thiên Vân Thành, ở cửa thành trên khảm lấy một khối ngọc thạch bảng hiệu, trên thư Thiên Vân Lục Thị, bởi vậy tuy Lục gia ở lại Thiên Quỳnh Sơn, nhưng ngoại nhân xưng hô Lục gia thì đều là nói Thiên Vân Lục Thị như thế nào, mà sẽ không nói Thiên Quỳnh Lục Thị thế nào. Bất quá Thiên Quỳnh Sơn với tư cách là Lục gia tu sĩ tu luyện sinh hoạt chi địa, tự nhiên không phải là người nào cũng có thể tiến nhập, chỉ có ít nhất đạt tới thông linh cảnh mới có thể tiến nhập Thiên Quỳnh Sơn dưới chân cư trú, cũng căn cứ tu vi cùng thân phận bất đồng. Từ thấp đến cao phân phối. Trong đó Lục gia từ đường liền xây dựng tại Thiên Quỳnh Sơn phía sau núi tiếp cận đỉnh núi chỗ. Thiên Quỳnh Sơn kéo dài mấy trăm dặm, chỉ là sơn phong liền có không dưới mấy chục tòa, tất cả lớn nhỏ, cao thấp, ngoại trừ gia tộc đích mạch ra, cái khác mấy đại trưởng lão cùng thân phận tu vi đầy đủ gia tộc tu sĩ đều là tất cả chiếm một chỗ sơn phong làm căn cơ chi địa. Mà Lục Vũ vốn là ở tại Thiên Quỳnh Sơn Thiên Quỳnh Phong, chẳng qua hiện nay Lục Vũ thân phận địa vị khác lạ. Bởi vậy cũng tuyển một ngọn núi với tư cách là động phủ của mình, cũng đem chính mình sơn phong mệnh danh là Thiên Vũ Phong, đối với có thể phi thiên độn địa tu chân giả mà nói, là không có chỗ vị tường vây ca cờ loa y kiến trúc. Thiên Quỳnh Sơn do đệ nhất đại gia chủ bắt đầu kinh doanh, đến nay gần tới 3.000 năm, sớm đã dựng lên mấy tầng uy lực cường đại phòng ngự pháp trận, chỉ cần có người chủ trì, cho dù là hóa thần cảnh đại cao thủ cũng có thể ngăn cản được. Chỉ là lúc này ở đại trận ra, hoặc mặt đất hoặc không trung hoặc xa hoặc gần đây không dưới mấy trăm người, đều nghị luận, đều là chút đi ngang qua hoặc là tại phụ cận dừng lại tu sĩ, tu vi không đồng nhất, nhưng dám đến Lục gia nơi này nhìn náo nhiệt, tu vi thấp nhất đều muốn phá hư cảnh mới có thể, bằng không một khi nổi lên cái gì xung đột, chỉ là sóng dư uy lực cũng đủ để cho phá hư cảnh một chút tu sĩ chết không có chỗ chôn, đến lúc đó liền chạy đều chạy không được. Lúc này có một người từ đằng xa ngự sử một đạo màu van nở dê đờ tờ pha tạp kiếm quang mà đến. Lại là chùn xuống béo trung niên tán tu, nháy đôi mắt nhỏ cố hết sức đánh giá bầu trời xa xa bên trong ngưng hư mà đứng một đám tu sĩ. Lý huynh, nơi này một cái đồng dạng ngự kiếm lăng không hạt ý lý trung niên tu sĩ phất tay gọi. Chuyện gì xảy ra? Mạnh gia cùng Lục gia đây là muốn khai chiến như thế nào? Chỉ như vậy mấy người hục kịch trung niên vội vàng hỏi. Không phải, nghe nói là Lục gia thiếu chủ đem Mạnh gia thất thiếu gia cho đánh, nghe nói đánh được kêu là một cái thảm, còn đoạt lấy đồ của người ta. Này không trong nhà trưởng bối tới đo y công đạo tới. Bị đánh chính là Mạnh Trường Thanh này, con thứ hai hả? Không có tính sai a, Lục gia thiếu chủ đem Mạnh gia thất thiếu gia cho đánh. Lục gia thiếu chủ không phải là Lục Vũ sao? Một cái luyện khí kỳ tiểu gia hỏa nhi có bổn sự này, Mạnh gia thất thiếu ta là gặp qua, tuy tu vi cũng không cao, nhưng là đến ngưng pháp trung kỳ, này vượt qua một cái đại cảnh giới, chiến thắng còn không coi vào đâu, các môn các phái đệ tử hạch tâm đa số có điều này có thể lực, có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới điều này. Thật sự là không có khả năng nói thì nói như thế, có thể sự thật đều tại, bằng không Mạnh Trường Thành cũng sẽ không tìm tới, không phải thật là bị tổn thất nặng, hắn dám đến Lục gia nổi điên sao? Lục gia lão tổ thế nhưng là hóa thần cảnh trung kỳ đại cao thủ, hắt cái xì hơi cũng có thể phun giết hắn. Lục gia thiếu chủ phế vật danh tiếng truyền khắp thiên hạ, làm sao có thể có thực lực như vậy, chỉ sợ trong đó không đơn giản a. Bên cạnh một cái khác tu sĩ vẻ mặt xác định nói, không có nghiêm trọng như vậy, ta tận mắt nhìn thấy, tuy lúc ấy cách có chút xa, nhưng tuyệt đối không có nhìn lầm, hai vị này thiếu gia dường như là bởi vì tranh đoạt vật gì lúc này mới vung tay đánh nhau. Nhưng đồn đại không thể tin a, cũng nói Lục gia thiếu chủ phế vật, nhưng tu vi đúng là thông linh kỳ. Kia Mạnh gia thất thiếu chỉ là ngưng pháp cảnh tu vi, gần như không có sức hoàn thủ, một hồi béo đánh được kêu là một cái sảng khoái lâm ly, từng quên đến thịt, ngay cả tan này đứng ngoài quan sát đều nhìn một hồi nhiệt huyết sôi trào. Một cái khác vẻ mặt xanh trắng tu sĩ hưng phấn mà chen miệng nói, hận không thể động thủ người là chính bản thân hắn. Mạnh như vậy biết bọn họ đoạt vật gì sao? Ấn ta suy đoán cũng liền bảo vật cùng mỹ nữ hai loại khả năng, nếu như không hề nội thành, tám phần chính là cái gì bảo vật. Mạnh Trường Thanh ngưng đứng không trung, sắc mặt đen dọa người, cùng hắn cùng đi mấy cái gia tộc cao thủ cũng đều là sắc mặt khó coi, một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng. Nhi tử bị người hành hung một trận không nói, liền đồ vật cũng bị đoạt lấy, Mạnh gia cũng không phải để ý điểm này đồ vật, thật sự gánh không nổi người này, lần này không là lấy lại công đạo cùng đồ vật, nhưng khẩu khí này phải xuất, nhất là để cho hắn không thể nhịn được là, việc này người khởi xướng dĩ nhiên là Lục gia quần áo lụa là thiếu chủ, thất đại thế gia công nhận phế vật, điều này làm cho hắn như thế nào né mở đến lên người này.